Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, phần 5. Tiểu thư X đại lão 48 gội túc yểu sợ nhiệt. Ban ngày không thường xuất viện, ở bản thân địa bàn có thể xuyên thiếu điểm liền tuyệt không xuyên nhiều. Tới rồi buổi tối, tự nhiên là muốn tắm gội, đêm nay, Thiển Lộ cho nàng giá bình phong. Ấm áp thủy bốc lên sương mù bay khí. Túc yểu vừa mới tiếp cận, trên người liền bao phủ một tầng chiều hơi, Túc yểu không mừng tắm gội khi có người khác ở. Thiển Lộ hầu hạ nàng giải xiêm y liền rời khỏi phòng, đủ dao mới vừa chạm đến mặt nước. Túc yểu liền co rúm lại một chút thân mình, đãi thân thể đều bị ấm áp bao vây. Nàng mới thật dài mà thư ra một hơi, nhiệt khí ở trên mặt hòa tan. Hai má phiếm thượng đà hồng, sấn đến Túc yểu giống như kiều hoa phấn nộn. Nàng đẩy ra mặt nước, đôi tay trống ở thau tắm bên cạnh, ướt rầm rề con ngươi ngơ ngác mà nhìn một chỗ. Trong lòng nghĩ, là kiếp trước sự, nàng sau khi chết, so Túc Thừa càng thương tâm. Là Đông Thanh, nàng chưa từng gặp qua Đông Thanh rớt nước mắt. Nhưng kia một ngày hắn đem chính mình ôm vào trong ngực, khóc tê tâm liệt phế, như là lạc đường hài tử, Túc yểu theo bản năng xoa ngực. Cách hơi mỏng thủy tầng cảm nhận được da thịt tầng ngoài sở mang đến trơn trượt. Cùng với phút chốc ngươi nhanh hơn tim đập, nàng thích Đông Thanh, cho nên sẽ ở sinh thời thu hồi. Chính mình ôn hòa gương mặt, bản mặt nghiêm lệnh hạ nhân không được khinh mạn Đông Thanh, cho nên sẽ ở Đông Thanh thân cận nàng. Khi, trong lòng tiểu nhân nhi hoan hô nhảy nhót, cho nên sẽ ở nhìn đến Đông Thanh khóc thời điểm muốn ôm. Lấy hắn, an ủi hắn nói chính mình không đau, người khác nói là Đông Thanh không xứng với Túc yểu. Cực ngôn Đông Thanh bất quá là Túc yểu ngày thường tiêu khiển ngoạn vật, chỉ có Túc yểu biết. Cũng không phải như vậy, ở trong mắt nàng, không còn có người so Đông Thanh càng làm cho nàng vui mừng, cho dù hắn là tốt, cũng hoặc là hư, bản tính thiện ác cùng không. Túc yểu tâm duyệt, vẫn như cũ là hắn, những cái đó đồn đãi vớ vẩn Đông Thanh đều biết. Nhưng hắn chưa từng biến quá đối Túc yểu tốt tâm, như vậy Túc yểu đều hiểu. Mới có thể nghĩ nếu là có kiếp sau, nàng muốn cùng Đông Thanh hào hào ở bên nhau, Túc yểu lâm vào hồi ức nghĩ đến xuất thần. Ngay cả phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng vang đều không có chú ý, sao sắc trời tiệm vãn. Nếu là đặt ở từ trước, Đông Thanh là sẽ không ở ngay lúc này đi tìm Túc yểu, từ khi bọn họ trưởng thành. Nam nữ có khác, tuy là người khác không đề cập tới. Bọn họ cũng nên hiểu được tị hiềm, nói đến cũng buồn cười. Ban đầu Minh Bạch muốn bảo trì khoảng cách Đông Thanh nhịn xuống mấy ngày không đi tìm Túc yểu sau. Hắn nghĩ ngày kế liền đi cùng Túc yểu chơi. Túc yểu lúc này lại nổi giận đùng đùng mà tới cửa tới hưng sư vấn tội, Đông Thanh. Người đã nhiều ngày có phải hay không cùng những người khác chơi? Túc yểu ủy khuất cực kỳ. Nàng đợi vài thiên không chờ đến Đông Thanh tới tìm chính mình. Luôn muốn nhanh nhanh Đông Thanh mau tới. Hắn khen ngược, lại là ước chừng 5 ngày không thấy bóng người. Rõ ràng phái đi người đều báo nói Đông Thanh thân mình không có gì trở ngại. Kia vì cái gì không tới tìm nàng? Năm đó Thiển Lộ cũng chỉ là cái so Túc yểu lớn hơn không được bao nhiêu tiểu cô nương. Nàng cũng không hiểu vì sao Đông Thanh thiếu gia đột nhiên liền phải cùng nhà mình tiểu thư bảo trì khoảng cách, không biện pháp. Túc yểu liền chính mình đi hỏi, Đông Thanh có chút co quắp mà giảo ngón tay. Không dám nhìn Túc yểu đôi mắt, ngập ngừng vì chính mình biện giải. Niên niên, có người nói chúng ta đều lớn, không thể mỗi ngày ở một khối, này đối Túc yểu thanh danh không tốt, vì cái gì không thể. Rốt cuộc cái nào người ta nói, ta làm Mộc Hổ tấu hắn. Mộc Hổ là trong phủ phách xài tiểu hỏa, Đông Thanh nhíu nhíu mi. Người không cần đi tìm Mộc Hổ, Túc yểu chơi tính trẻ con tính. Chống nạnh nói, người không tìm ta chơi, ta liền đi tìm Mộc Hổ. Ngoặc kép, Đông Thanh rối rắm sau một lúc lâu. Vẫn là tùng khẩu, ta đây về sau còn mỗi ngày đi tìm ngươi chơi. Ngươi đừng tìm Mộc Hổ, Túc yểu vui vẻ. Nàng tuy so Đông Thanh đại một tuổi, lại không bằng hắn cao. Nàng nhón chân cào cào Đông Thanh cằm, cười nói. Đông Thanh, ngươi không cần lo cho người khác nói như thế nào. Dù sao chúng ta về sau đều là muốn ở bên nhau, cằm ngứa. Khi đó mặt trời chiều ngã về Tây. Sán lạn ánh nắng chiều ánh thướt tha cam hồng. May mắn là nó đắp lên Đông Thanh trên mặt thẹn thùng. Bằng không Túc Yểu nên cười hắn, hảo. Ta đã biết, bất quá trọng sinh qua đi. Đông Thanh đảo không đem điểm này nam nữ có khác để ở trong lòng, quản hắn sắc trời vãn không muộn. Hắn muốn tìm Túc Yểu, nhưng không để bụng cái này, chính là chưa từng tưởng. Ngày này Túc Yểu thế nhưng tắm gội đến như vậy sớm, Túc Yểu trụ sân người không liên quan là không? Được đi vào, trừ bỏ mấy cái nha hoàn gã sai vặt ở nhà kề hầu hạ. Cũng liền Thiển Lộ cùng Đông Thanh có thể tùy ý tiến vào nhà chính, Thiển Lộ lúc này hẳn là đi dùng. Bữa, Đông Thanh tiếng bước chân từ trước đến nay nhẹ mà không tiếng động. Hắn đẩy ra cửa phòng, ập vào trước mặt hơi nước làm hắn sửng sốt thần chí nói cho hắn hẳn là mau chút rời đi. Như vậy tình trạng dùng ngón chân đầu tưởng đều biết Túc Yểu lúc này đang ở làm cái gì, nhưng hắn do. Dự, ma xui quỷ khiến mà. Đông Thanh mũi chân phương hướng một di, trực tiếp nghiêng người ẩn vào phía sau rèm, một cái hắn có thể nhìn đến bình phong hậu trường mặt. Mà không bị người phát hiện góc chết vị trí hắn thấy được Túc Yểu trắng nõn trơn bóng sống. Lưng, Vespertine A còng Wikidick. Hết chương.